Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Ba ngày hẳn phải chết. Thiên đình vũ khúc. Một ngụm thủy tinh phi kiếm bị tử quang bao khỏa, nháy mắt đâm rách mặt đất, bạo sông mà ra, nhanh như thiểm điện, vọt thẳng hướng một cây cây cột. Vây quanh cây kia, cây cột nháy mắt xoay tròn mấy chục lần. Xoát xoát xoát, tử quang lượn lờ, mảnh vụn bay tán loạn. Rất nhanh, trên cây cột xuất hiện một nhóm to lớn chữ viết. Siêu, thủy tinh phi kiếm hóa thành lưu quang, lần nữa hướng về lòng đất đâm vào. Nhưng là tà tổ tốc độ lại cực kỳ đáng sợ, mang theo một tầng khí tức khủng bố, nháy mắt nhào đến. Đại thủ liền níu, quang mang cuồn cuộn, xinh xinh đem chiếc kia phi kiếm trực tiếp ôm đồm trở về. Cứng cỏi đáng sợ phi kiếm rơi vào hắn trong tay, lại không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Bị hắn năm ngón tay bóp, giống như là bị thần kìm kềm ở đồng dạng. Tà tổ thân thể xoay tròn, bắt lấy phi kiếm, nháy mắt trở xuống trên quảng trường. Thủy tinh phi kiếm bỗng nhiên không nhúc nhích, tử quang biến mất, giống như là triệt để lắng lại đồng dạng. Quần hùng xôn xao, nhào nhào lộ ra kinh hãi. Các ngươi mau nhìn, có chữ viết, trên trụ đá có chữ viết. Là thiên đình, người của thiên đình xuất hiện. Vô số người kinh thanh kêu to, to lớn cột đá phía trên. Long phi phượng vũ, xuất hiện một nhóm chữ. Chữ chữ thấu xương, phát ra sát cơ, ba ngày hẳn phải chết. Thiên đình văn khúc, ngắn ngủi tám chữ, lại làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Một chút lão đồ cổ, thiên cấp nhân vật nhao nhao vươn người đứng dậy, vận chuyển các loại thủ đoạn, hướng về bốn phía dò xét, muốn tìm được thiên đình cường giả tung tích. Bọn hắn tới, liền tại phụ cận, nhanh lục soát. Rất nhiều cường giả gào to, Diệp Tuần Thiên, Đạo Tà, Thương Long Đạo Nhân tất cả đều đồng tử co rụt lại. Lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi, trên chiến đài tà tổ, càng là chăm chú nắm lấy trong tay thủy tinh phi kiếm. Vừa kinh vừa sợ, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Đối phương là như thế nào khống chế vật này? Cái này đồ vật phía trên thế mà không có bất luận cái gì thần chi lực ba động. Yên lặng, toàn bộ yên lặng, tà tổ âm thanh quát chói tai. Oanh, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, ba động khắp nơi, lập tức trong lúc bối rối đám người nhanh chóng yên tĩnh xuống tới. Nhao nhao nhìn về phía tà tổ, mà lúc này, Diệp Tuần Thiên, Đạo Tà, Thương Long Đạo Nhân. Ma sát cùng với hắn nhiều năm bất thế gia lão biến thái, nhao nhao xông ra, rơi vào trong sàn chiến đấu ở giữa, hội tụ đến tà tổ phụ cận. Tà tổ, là cái gì đồ vật? Người bắt đến là cái gì? Có thể không thể truy tung? Có phải là thiên đình cường giả đang thao túng? Đem kia đồ vật lấy ra để đoàn người nhìn xem. Bọn này lão đồ cổ nhao nhao nói. Huyền Minh nhị tổ cũng là thân thể nhoáng một cái, lần nữa nhích lại gần, ánh mắt kinh nghi bất định, tà tổ sắc mặt dị thường khó coi, bàn tay không dám triệt để buông ra, lo lắng cái này kiếm thủy tinh sẽ lần nữa bay ra. Hắn lấy ngón tay nắm thật chặt cái này miệng vẻn vẹn khoảng 3 tấc thủy tinh tiểu kiếm. Nói, cái này đồ vật, không có thần chi lực ba động. Ngữ khí của hắn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Đông đảo lão đồ cổ trừng to mắt. Không có thần chi lực ba động. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là một vị thần linh? Ta từng nghe nói chỉ có thần linh xuất thủ mới có thể bảo trì thần chi lực không tiết ra ngoài, làm được hoàn mỹ vận dụng tình trạng. Nhưng cái này sao có thể? Đạo Tà ánh mắt biến ảo. Cái khác lão đồ cổ cũng đều là trong lòng kinh nghi. Không thể tin, cho dù có thần linh sống lại, cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới viên mãn trạng thái A. có người nói nhỏ, tà tổ, đem kia đồ vật mượn ta nhìn xem. Diệp Tuần Thiên trầm giọng nói, tà tổ chăm chú nắm, mở miệng nói, tốt, ngươi cẩn thận chút, cái này đồ vật có thể sẽ tùy thời bay đi. Diệp Tuần Thiên từ hắn trong tay trịnh trọng nhận lấy thủy tinh phi kiếm. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ, lại óng ánh ướt át, lấp lóe hào quang, dị thường cứng cỏi. Hắn thử thăm dò lấy thần chi lực rót vào trong đó, lại phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào. Ngón tay chăm chú dùng sức, cũng không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Toàn bộ thủy tinh tiểu kiếm không chỉ có tạo hình tinh mỹ, lại cứng cỏi dị thường. Cái này đồ vật vật liệu cực kỳ hiếm thấy, bên trong tựa hồ tràn ngập chúng ta chỗ không biết hoa văn. Diệp Tuần Thiên ngưng trọng nói, Diệp Tuần Thiên, mượn ta nhìn xem. Bên cạnh một cái lão đồ cổ mở miệng nói, Diệp Tuần Thiên khi sắp thủy tinh phi kiếm giao cho một cái khác lão đồ cổ. Cứ như vậy, một đám lão đồ cổ từng cái sắc mặt nghiêm túc, lần lượt thay chủ, mỗi người đều tại lấy mình phương thức đặc biệt tại quan sát. Rất nhanh một vòng nhìn xuống tới, đông đảo lão đồ cổ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chưa biết bên trong tràn ngập một loại đặc thù hoa văn. Cái khác tin tức hoàn toàn không có, ngay cả một tia khí tức đều không có. Điểm này thật là không thể tưởng tượng nổi. Cái này đồ vật đến cùng là thế nào bay tới? Rất nhanh, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía một bên to lớn cột đá. Ánh mắt nheo lại, ba ngày hẳn phải chết. Một vị lão đồ cổ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Nói, đây là cái gì? Xem như cảnh cáo sao? Hắn ánh mắt lướt qua một bên tà tổ. Cười lạnh, tà tổ, ngươi luôn miệng nói có ngươi tại. Người của thiên đình không dám xuất hiện. Nhưng bọn hắn hiện tại không chỉ có xuất hiện, còn tại hiện trường lưu lại chữ viết. Muốn để ngươi ba ngày hẳn phải chết. Không biết ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái khác lão đồ cổ cũng đều là mang theo từng tia khó tả ý vị. Lướt qua tà tổ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Giả thần giả quỷ, chỉ dám lưu trữ, cũng không dám hiện thân. Nói rõ bọn hắn vẫn là sợ ta, không dám chân chính đối mặt ta. Hắn trên mặt lộ ra một vòng tự phụ, cái khác lão đồ cổ nhau nhau suy tư. Điểm này cũng làm cho bọn hắn không cách nào nghĩ thông suốt. Thiên đình đã có thủ đoạn hiện trường lưu trữ, kia vì sao không trực tiếp hiện thân đem bọn hắn đánh giết đâu? Thật chẳng lẽ như tà tổ nói, thiên đình không dám đối mặt mọi người. Tà tổ quét mắt một chút mọi người, bỗng nhiên âm hiểm cười nói, các vị, bây giờ trừ thiên liên minh vừa vặn thành lập, các người đều là ta trừ thiên liên minh thành viên. Thiên đình đạo trích tại nơi này giả thần giả quỷ, là không đem sở hữu người đặt ở trong mắt. Còn xin tiếp xuống tới mấy ngày, các vị nhất thiết phải cùng chung mối thù, không cần tương hỗ hao tổn, không phải chắc chắn sẽ bị thiên đình từng cái đánh bại. Nói thật, phàm là đi vào người nơi này, chỉ sợ đều đã bị thiên đình để mắt tới. Còn xin các vị không cần ôm lấy may mắn. Mọi người trong lòng lập tức trầm xuống. Tà tổ nói đúng, đã dám tham gia trừ thiên đại hội, vậy đã nói rõ khẳng định bị thiên đình để mắt tới. Giờ phút này bọn hắn dù là lại nhìn không quen tà tổ, cũng phải ôm chặt nắm đấm, cùng nhau đối phó thiên đình. Cái này ba ngày hẳn phải chết, nói không phải là nguyền rủa. Thiên đình văn khúc, cái này văn khúc cũng hẳn là tên của một người, cùng đã từng xuất hiện phá quân. Văn khúc đồng dạng, Diệp Tuần Thiên mở miệng nói ra, những cường giả khác nhau nhau gật đầu. Bất kể như thế nào, đại gia vẫn là sớm làm chuẩn bị, nhất định không thể chủ quan. Thiên đình làm việc, mau tới sẽ không nói nhảm. Bọn hắn nói là ba ngày hẳn phải chết, chỉ sợ sau ba ngày thật sẽ có người chết oan chết uổng. Đạo tà trầm giọng nói, những người khác đều là lộ ra nặng nề, liền Dạ Du cung tổng bộ đều có thể cướp sạch người. nói muốn 3 ngày hẳn phải chết. Không ai dám hoài nghi, dù cho là tà tổ trong lòng cũng là cấp tốc âm trầm xuống. Các vị, tiếp xuống tới tuyển chọn làm sao bây giờ? Còn tiếp tục tiến hành sao? Đạo tà mở miệng hỏi, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Diệp Tuần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không bằng dành trước hạ tính danh, đợi đến việc này trôi qua về sau, lại tiếp tục tuyển chọn, cái này khó đảm bảo không phải thiên đình thả ra bom khói, muốn cố ý đe dọa chúng ta, không sai, chúng ta ngay tại nơi này chờ 3 ngày, nhìn xem người của thiên đình làm sao động thủ giết người, bằng vào chúng ta nhiều như vậy cao thủ tại. Coi như thật có thần linh phục sinh, cũng chưa hẳn liền có thể làm gì được bọn ta. Một đám lão đồ cổ nhau nhau nói, tà tổ thâm trầm mà nói, đã dạng này, kia các vị liền đăng ký đi, bản tọa cũng muốn nhìn xem thiên đình là thế nào giết người. Liền xem như nguyền rủa, cũng phải cần môi giới mới được, muốn tại nơi này động thủ, gần như không có khả năng. Đạo tà lúc này sắp xếp người phụ trách đăng ký. Tà tổ đem chiếc kia thủy tinh phi kiếm nắm chặt tại trong tay. Ánh mắt hướng về mọi người. Thâm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Các vị, thấy không? Chính như vừa vặn bản tọa nói. Người của thiên đình là thật sợ chúng ta. Chỉ dám lưu lại chữ viết. Cũng không dám hiện thân một trận chiến. Nói cho cùng. Bọn hắn bất quá là một đám trộm đạo bọn chuột nhát. Trèo lên không được nơi thanh nhã. Về phần 3 ngày hẳn phải chết. Hoàn toàn là một chuyện cười. Bản tọa ngay tại nơi này chờ thêm 3 ngày. Nhìn một chút thiên đình như thế nào giết ta. Các vị, nếu như các ngươi có đảm lượng, liền cùng bản tọa cùng nhau chờ xuống dưới. Bản tọa có thể đảm bảo. Nhất định có thể cầm xuống cái này thiên đình vũ khúc. Đem thiên đao vạn quả. Cho chúng ta trừ thiên liên minh tế cờ. Thanh âm của hắn trùng trùng điệp điệp. Vang ở mỗi người nội tâm. Thế lực khắp nơi đều là thầm giật mình. Không cẩn thận nghĩ lại một chút. Cũng cảm thấy minh chủ nói rất có đạo lý. Thiên đình như thật là có bản lĩnh. Vì sao không hiện tại giết người. Mà là muốn lưu lại chữ viết. Cái này minh bày là sợ, cho nên mới lưu lại chữ viết, tiến hành đe dọa, rất nhanh, có người hưởng ứng, tốt, chúng ta nghe từ minh chủ, chúng ta luyện thi tông cũng nguyện ý nghe theo, còn có chúng ta, ngoặc kép, lần lượt có người quát lớn, công tử, Xích Phát Ma Quân sắc mặt kinh nghi, tại Tề Vân bên người nói nhỏ, Văn Khúc Tinh Quân tới. Chúng ta xem thật kỹ hí là được. Tề Vân truyền âm, hắn cũng đi theo hưởng ứng. Mở miệng hét lớn, ta thông thiên giáo cũng không tin tà. Nguyện ý theo minh chủ điều khiển. Đúng, thông thiên giáo nguyện ý nghe lệnh. Bên người quần ma theo sát lấy kêu to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.